Vị rượu trên môi, chương 58, góc truyện audio.com. Một tuần sau, Đường Gia cùng Tổ Tiết Mục từ thích em. Ký kết hợp đồng, Dụ Kiêu và Thích Vãn là cặp đôi khách mời xác định muộn nhất ký xong hợp đồng, Tổ Tiết Mục vui sướng muốn hỏng luôn. Có hai vị này ở đây không lo không có người xem, tuyệt đối nghiền nát tiết mục đối diện. Vài ngày sau, tổ đạo diễn sắp xếp cho các đôi chụp ảnh tạo hình, đêm thất tịch phát thông báo về chương trình và khách mời cố định. Lần này có tất cả ba đôi tình nhân, Weibo vừa phát ra, cả ba đôi đều cùng lên hot search, trong đó tiếng gào thét điên cuồng nhất thuộc về Dụ Kiêu và Thích Vãn. Hai năm nay Dụ Kiêu ít xuất hiện trên các show tống nghệ, huống chi là tống nghệ yêu đương, đây là muốn công khai vung đường khoe ân ái nha. Dân mạng nhao nhao biểu thị, chọn chỗ tốt ngồi hóng, cứ văng cầu lương vào mặt chúng ta đi. Từ sau khi quan tuyên, nhiệt độ chương trình tăng mạnh, số người tham gia chờ đợi mỗi ngày tăng gấp đôi. Nhìn thấy có nhiều dân mạng chờ mong như vậy, Thích Vãn ngược lại có chút lo lắng. Hồi cô làm trợ lý cũng nhìn qua quá trình ghi hình tống nghệ, nhưng tuyệt nhiên bản thân không có kinh nghiệm gì, thế là cô gọi ngay điện thoại cho Ngôn Mông đang chuẩn bị hôn lễ để xin ít kinh nghiệm. Ngôn Mông nghe xong tên tổng đạo diễn, giọng nói bỗng cao hẳn lên. Cái gì, đây không phải đạo diễn Tổ Tiết Mục, em là bảo bối của anh. Sao, song song, ông ta siêu siêu ki bo. Nửa giờ sau là Ngôn Mông lải nhải về trình độ keo kiệt của tổ chương trình cho Thích Vãn nghe, lại nói cho cô nên trộm làm những mánh khóe nào, tỉ như bắt đầu tiết mục sẽ thu ví tiền, phát kinh phí sinh hoạt nhất định ít đến thương cảm, muốn Thích Vãn chuẩn bị ứng phó tốt sớm một chút. Thích Vãn nghe xong chỉ cảm thất mệt tâm, đầu năm nay tiết mục dựa vào biên tập ác ý hoặc khách mời xé nhau để hot lên không ít, nhưng dựa vào đạo diễn keo kiệt có tiếng như vậy đúng là không thấy nhiều. Vì phòng ngừa những tình huống Ngôn Mông nói tới xuất hiện, Thích Vãn cũng học cô bạn giấu kỹ tiền trong dương hành lý, tránh cho đến lúc đó bị thu ví, hai tay trống trơn đành mặc cho Tổ Tiết Mục lăn qua lăn lại. Một ngày trước khi chương trình được ghi hình chính thức, Tổ Tiết Mục tuyên bố tới nhà khách mời trước để quay tập mở đường. Tập mở đường kéo dài hơn một giờ, chủ yếu thỏa mãn lòng hiếu kỳ người xem, quay vài cảnh sinh hoạt cá nhân của các khách mời. Nội dung của Thích Vãn và Dụ Kiêu không thể nghi ngờ là bị đặt ở cuối cùng. Lúc quay cảnh này Dụ Kiêu đang tham gia hoạt động bên ngoài, cảnh của anh và Thích Vãn được ghi hình riêng. Đầu tiên là hình ảnh Dụ Kiêu hoạt động tại hiện trường, kết thúc xong chào hỏi đơn giản cùng đạo diễn Tổ Tiết Mục rồi về khách sạn. Sau đó quay phim đặc tả gian phòng Dụ Kiêu hiện đang ở, sạch sẽ, hoàn toàn giống như mới vào. Đạo diễn mời anh đến phòng khách nhận phỏng vấn, hỏi mấy vấn đề nhỏ liên quan tới anh, bạn bè và người yêu. Kiêu ca, lúc công bố tình cảm anh nói mình và bạn gái đã ở bên nhau từ lâu, có thể tiết lộ một chút tại sao hai người quen biết không? Dụ Kiêu cười cười, trả lời rất hào phóng. Hai nhà chúng tôi là thế giao, trưởng bối ở cùng một đại viên nên đã quen biết từ khi còn bé, khi đó cô ấy thường xuyên chạy sang nhà tôi chơi. Đạo diễn, nói như vậy là thanh mai trúc mã. Dụ Kiêu, xem như thế đi, cô ấy là mối tình đầu của tôi, có điều về sau tôi ra nước ngoài học, mấy năm đó chúng tôi cắt đứt liên lạc, sau khi về nước mới ở bên nhau. Đạo diễn vẻ mặt bát quái, góc truyện audio.com, vậy có thể hỏi một chút là ai theo đuổi ai không? Dụ Kiêu, tôi theo đuổi cô ấy, đồng thời tốn không ít tâm tư. Dân mạng điên cuồng ăn tranh, khi còn bé đã quen biết, mối tình đầu thanh mai trúc mã, đây là tình yêu thần tiên gì chứ, tranh tình online gặm đường. Chua chua ngọt ngọt tới đây, mấy đứa bôi đen Thích Vãn bây giờ chắc bị vả mặt sưng rồi, ha ha, vĩ vĩ làm ăn kiểu gì thế, thế mà lâu như vậy mới chụp được, tôi là fan CP, bao giờ kết hôn a a a a. Đạo diễn bắt quái xong thì để Dụ Kiêu bắt đầu sửa soạn hành lý, bản thân anh cũng là đi công tác nên chỉ có một vali, sắp xếp một chút có thể xuất phát ngay. Lúc anh dọn dẹp, đạo diễn lại bắt đầu nhịn không được đặt câu hỏi. Trước đó anh và bạn gái từng đi du lịch với nhau chưa? Dụ Kiêu, không có cơ hội, chỉ có một tuần liên hoan phim kia chúng tôi chơi ở đó mấy ngày. Bình thường cô ấy có thời gian rảnh thì tôi phải quay phim, về sau tôi nghỉ ngơi một thời gian cô ấy lại bận triển lãm ảnh, cho nên thật không trùng hợp. Đạo diễn, vậy lần này tham gia tiết mục có chờ mong không? Dụ Kiêu, chỉ hy vọng cô ấy vui vẻ là được. Đạo diễn, anh và bạn gái xuất phát riêng, có lo lắng cô ấy xảy ra tình huống gì không? Dụ Kiêu kéo dương hành lý lên. Không lo lắng gì, chỉ hy vọng cô ấy bớt vài vali thôi. Đạo diễn, đây là ý gì? Dụ Kiêu bất đắc dĩ cười cười. Lúc phát sóng chương trình các anh sẽ biết. Đạo diễn, vậy chúng ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng, cũng là tiếng lòng của quần chúng, trước mắt hai người có dự định kết hôn không? Dụ Kiêu cười nhẹ, đáy mắt cũng chứa ngọt ngào, trả lời vẫn tiêu chuẩn. Có tin tức tốt tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Dân mạng,